Chương 2533, người nào ngăn ta, chết. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng giọng nỉa mai nụ cười, nha, hiện tại tại sao không nói chuyện, hiện tại làm sao không khinh bỉ ta, rồi hiện tại làm sao không ngông cuồng, rồi nói xong lời cuối cùng một câu, Trần Phong âm lượng đột nhiên ở giữa cất cao, các người, là điếc vẫn là câm rồi, vẫn là không ai dám nói chuyện, tất cả mọi người, mặt đối Trần Phong cái này gần như tại vũ nhục một loại lời nói, đều là nhịn. Không có cách nào, bọn hắn không dám không đành lòng, không đành lòng đại giới đúng vậy chết. Mà bọn hắn nhịn, không thay mặt biểu Trần Phong sẽ bỏ qua bọn hắn. Trần Phong nhìn về phía Lãnh Nguyệt Tàn cùng Cựu Tử Chân, miệng góc đống nhiên mỉm cười, nói ra, các ngươi hai cái, ta với các ngươi hai cái, lúc đầu vô duyên không thủ, mà các ngươi, trước là theo chân Bách Hoa Phu Nhân đánh lên ta, muốn giết chết ta. Hiện tại, lại tới đây bên trong vì Thương Lãng kiếm phái chỗ dựa, muốn yếu hại sư tỷ của ta, ta không giết các ngươi, làm sao có thể giải mối hận trong lòng nói. Trần Phong một tiếng bạo hống, sát nhân đao đông nhiên ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng lấy hai người bọn họ giết tới. Lãnh Nguyệt Tàn cùng Cựu Tử Chân, trên mặt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, cao giọng hô nói, bảo hộ chúng ta, tông môn trưởng lao ở đâu, bảo hộ chúng ta, bọn hắn nhao nhao phát ra giống to. Phía sau bọn họ, những cái kia tông môn trưởng lão cũng là nhao nhao nhún người nhảy lên, chuẩn bị bảo vệ bọn hắn. Trần Phong gầm lên giận dữ, người nào ngăn ta, chết. Hắn sát nhân đao điên cuồng chém ra, mỗi chém ra một đao, đều là mang đi một tên địch nhân tính mệnh. Trong nháy mắt, liền có xa ưu tên cường giả chết tại đao của hắn dưới. Mà những cái kia tông môn trưởng lão thấy cảnh này, đều là dọa đến toàn thân run rẩy, không khỏi nhao nhao tối lui. Thực lực bọn hắn rất mạnh, sống được so với thường nhân lâu được nhiều, có thể hưởng thụ đồ vật QNZ so người bình thường hơn rất nhiều, bởi vậy bọn hắn cũng liền phá lệ tiết mệnh. Bởi vậy, bọn hắn chỉ là nhìn thấy mấy tên thực lực cùng mình không sai biệt lắm cường giả bị giết, chính là dọa đến không còn có một tơ một hào chiến đấu tâm tình. Trần Phong lanh lanh uống nói, cút ngay lập tức, những người này đều là ngoan ngoãn cút qua một bên, cũng không dám lại ngăn ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong hướng về Lãnh Nguyệt Tàn cùng Cựu Tử Chân chậm rãi đi đến, mỉm cười nói nói, các ngươi hai cái, chết đi. Nói đến cái kia chết chữ thời điểm, cả người đã là trở nên lạnh lùng vô cùng. Hắn sát nhân đao điên cuồng hướng về phía trước chém ra, Lãnh Nguyệt Tàn cùng Cựu Tử Chân trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, phát ra thê lương gào thét, hướng Trần Phong phát động công kích. Nhưng là, căn bản là vô dụng, Trần Phong sát nhân đao, tùy tiện phá nát thế công của bọn hắn. Sau đó, theo hai tiếng ngắn ngủi mà kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lãnh Nguyệt Tàn cùng Cựu Tử Chân thân thể nặng nề mà ngã tại trên đài cao, đã là đánh mất sinh cơ. Trần Phong đem Lãnh Nguyệt Tàn các loại Cựu Tử Chân cái này hai vị đường đường bát đại môn phái trưởng môn cấp bậc nhân vật, trực tiếp chém giết, hiện trừ nở dê càng là lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, có chỉ có kính sợ, không còn có còn lại bất kỳ tâm tình. Trước đó những cái kia khinh bỉ Trần Phong, mở miệng đối với hắn chào phúng người, trong lòng lúc này đều là hoảng sợ vô cùng, sợ Trần Phong sẽ trả thù thu thập mình thật tình không biết. Đối bọn hắn loại này còn kiến hôi, Trần Phong ngay cả nhìn một chút thời gian dối đều không có, chớ nói chi là thu thập bọn họ. Bọn hắn, cũng không xứng Trần Phong thu thập. Trần Phong ánh mắt quét về phía đám người, chỗ có tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt người, toàn bộ đều là nơm nớp lo sợ túi đầu, không ai dám nhìn thẳng hắn. Sau cùng, Trần Phong đem ánh mắt rơi vào Kỳ Cô Lan cùng Yến Tinh Huy trên thân. Vừa rồi Trần Phong cái kia một phen biểu hiện, để Kỳ Cô Lan toàn bộ đều sợ choáng váng. Nàng đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy không dám tin, ngơ ngác nhìn Trần Phong. Mà Yến Tinh Huy càng là dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt thảm bạch. Trần Phong nhìn về phía Kỳ Cô Lan, mỉm cười nói nói, ngươi bây giờ, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Kỳ Cô Lan phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không nên giết ta, không nên giết ta, nàng quỳ trên mặt đất, hướng Trần Phong liên tục đập đầu. Yến Tinh Huy cũng là như thế. Hai người bọn họ hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm. Điên cuồng hướng Trần Phong cầu xin tha thứ, chỉ cầu có thể thu hoạch được hắn tha thứ. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, miệng góc lộ ra khinh thường cười lạnh, thật là một cái phế phẩm không sai, chúng ta là phế phẩm, chúng ta là phế phẩm, van cầu ngài, tha chúng ta đi, chỉ cần là đừng giết chúng ta, thế nào đều được van cầu ngài tha cho chúng ta một mạng đi. Mà Kỳ Cô Lan, càng là bổ nhào vào Hàn Ngọc Nhi trước người, âm thanh nước mắt đều dưới, run giọng nói, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Ta tốt xấu làm ngươi lâu như vậy sư phụ. Van cầu ngươi, ngươi cùng Trần Phong nói vài lời lời hữu ích, tha chúng ta đi không nên giết ta, có được hay không cầu van ngươi. Hàn Ngọc Nhi thần sắc lại là không thay đổi chút nào, nàng xưa nay đúng vậy một cái lạnh lùng người, tự nhiên không có khả năng bởi vì vài câu cầu xin tha thứ liền tha bọn hắn. Trần Phong mỉm cười, tốt, lời nói nhiều như vậy, các ngươi không chê mệt mỏi, ta còn ngại mệt mỏi đâu hai vị, lên đường đi. Trần Phong mỉm cười, một trưởng vô ra. Hai người bọn họ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, chính là trực tiếp bị giết tốt. Chư vị, chuyện hôm nay liền đến nơi đây. Trần Phong đứng tại trên đài cao, nhìn về phía đám người, nhàn nhạt nói ra, Trần Phong hôm nay giết chết người, đều là người đáng chết, ta cùng bọn hắn không cừu không oán, bọn hắn lại muốn lấy tính mạng của ta. Ta Trần Phong nếu là còn không giết bọn hắn như vậy, ta Trần Phong lại thế nào xứng làm một tên võ giả hiện tại. Chuyện chỗ này, Trần Phong như vậy. Cáo từ nói, Trần Phong hướng đám người chắp tay một cái, sau đó lại hướng cái kia Lưu Huynh cùng Nằm Văn Dừng mỉm cười, chính là nắm lấy Hàn Ngọc Nhi tay, thân hình lóe lên, hai người trực tiếp rời đi. Tất cả mọi người đứng tại chỗ. Không ai nói chuyện, bọn họ đều là đang hồi tưởng lấy vừa rồi phát sinh một màn kia màn. Tất cả mọi người là cảm giác, hôm nay phát sinh đây hết thảy, đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. Một cái như là sao chổi quật khởi thiếu niên, dễ dàng như thế liền chém giết nhiều như vậy thành danh cường giả. Đây quả thực là làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Nhưng, đây chính là sự thật không thể chối cãi. Hồi lâu sau, cảm thán thanh âm vừa rồi liên tiếp vang lên. Lại là qua hồi lâu, đám người vừa rồi nhao nhao tán đi, đã có không ít người hưng phấn trong lòng chi cực, nghĩ đến muốn nhanh đi về sau đem tin tức này nói cho những người khác. Có thể suy ra chính là, bởi vì chuyện hôm nay, Trần Phong chắc chắn lần nữa danh tiếng đại chấn, thanh danh của hắn sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều. Thậm chí chỗ xa hơn. Tất cả mọi người sẽ biết đạo Trần Phong uy danh hiền hách, vô địch chiến tích trên không trung, một vệt kim quang cấp tốc lướt qua. Trần Phong trong ngực, Hàn Ngọc Nhi hoan hỉ vô hạn, một mực ôm Trần Phong cánh tay, nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy đều là nồng tình mật ý. Trần Phong cu nở dê mỉm cười nhìn nàng, đưa nàng hướng trong ngực ôm ôm, nhẹ nói, sư tỷ, xin lỗi, lần này là ta có thế không có nói trước phát giác được. Hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Ngọc Nhi một cánh tay ngọc nhỏ dài liền đã che tại trên cái miệng của hắn, nhẹ nói, sư đệ, nói cái gì đó.